Toàn chức cao thủ, chương 1618, pha kèm người khó tin, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Hình thái súng của Ô Thiên Cơ không đủ mạnh để Quân Mạc Tiếu đấu súng với Nhất Thương Xuyên Vân, nhưng kỹ năng súng máy Gatling thì khác. Đạn bắn sát mép núi rác thải cho rác văng tung tóe rồi lượn lên cao, bay về phía Nhất Thương Xuyên Vân. Chu Trạch Khải đã sớm khiển Nhất Thương Xuyên Vân lách mình né tránh, nhưng mảnh vụn tán loạn khắp tầm nhìn va chạm với những viên đạn làm hắn rất khó dự đoán chính xác đường bay của chúng. Hắn chỉ đành di chuyển liên tục như Diệp Tu lúc nãy, cố gắng cách xa mớ bòng bong kia. Hai nhân vật nã súng xối xả, giữa tiếng da thịt bị xuyên thủng, khắp không trung là đạn, máu và rác cuốn lấy nhau như xoáy. Khán giả trố mắt quá bất ngờ vì hai tuyển thủ vừa chấm dứt một trận lôi đài ngoạn mục lại tiếp tục cống hiến một màn đối kháng trực diện đầy gay cấn trên chiến trường đoàn đội. Đấu súng, đó là sở trường của Chu Trạch Khải, nhưng Diệp Tu kiểm soát kỹ thuật chơi này cũng đâu kém gì hắn. Bên tám lạng, người nửa cân, pha đấu súng diễn ra ngang sức ngang tài. Sóng trực tiếp trên TV và màn hình lớn trong nhà thi đấu đều dồn dập chiếu lại với tốc độ chậm n lần, khán giả mới phát hiện vì va chạm với mảnh vụn rác thải mà đạn mới lệch đường bay. Thì ra ẩn dưới trận đấu súng kịch liệt này còn là cả bầu trời kỹ thuật. Đây, là áp súng sao, cũng nhờ chiếu chậm mới nhìn ra mọi thứ, Phan Lâm không dám mạnh miệng phát biểu. Lý Nghệ Bác đáp với sự thiếu tự tin tương tự, bởi điều đang diễn ra là xưa nay chưa từng có. Áp súng là trích lợi dụng lực đẩy của viên đạn mà liên tục giữ mục tiêu lơ lửng, dẫn dắt đường rơi của mục tiêu đến vị trí cần thiết. Trong một trận thi đấu biểu diễn, Chu Trạch Khải từng dùng áp súng khéo tới mức giết luôn nạn nhân trên không, fan cứ ca ngợi mãi đến tận nay. Đương nhiên không thể so sánh biểu diễn với thực chiến, Chu Trạch Khải cũng chưa bao giờ làm việc này trong thi đấu chính thức. Người ta chỉ thường thấy hắn khống chế điểm rơi của đối thủ trong trận đoàn đội, phối hợp với chụp bắt của nhu đạo dưới tay Lữ Bạc Viễn cho Luân Hồi sở hữu khả năng kiểm soát diện rộng cực mạnh. Diệp Tu thì sao, bàn về áp súng, không thể không nhắc đến hắn, bởi vì, hắn chính là người sáng tạo nên trích này. Đó là một sự thật rất khó tin, ai nghe vào cũng tự hỏi làm sao một pháp sư chiến đấu lão làng lại là người đứng sau cái trích thần thánh của dân hàng nóng. Những năm về sau, rất nhiều người chơi vinh quang thậm chí còn không biết ngọn nguồn, hỏi áp súng liền nghĩ ngay đến Chu Trạch Khải mà thôi. Lý Nghệ Bác xuất thân đời đầu, nên sẽ không quên rằng Diệp Tu là cha đẻ của trích áp súng. Chỉ có điều kỹ thuật đang được phô diễn trước mắt có phải áp súng hay không thì hắn chưa dám kết luận. Tôi không thể khẳng định, tôi chỉ có thể chắc chắn một chuyện rằng một tuyển thủ làm được điều đang diễn ra thì ắt hẳn sẽ biết dùng áp súng ở level đỉnh. Cuối cùng, Lý Nghệ Bác chỉ nói vậy. Rất sáo rỗng, nhưng không phải không có lý. Lối đấu súng của hai tướng trong trận yêu cầu rất cao về độ chính xác cũng là yếu tố quan trọng để thực hiện trích áp súng. Chẳng qua, nếu so với áp súng truyền thống, trích của hai người lúc này không có mục tiêu cố định. Họ bắn trên phạm vi rất rộng, tìm kiếm va chạm với các mảnh vụn đang rơi là tả, không lẽ gọi là vận dụng trích áp súng ở mức độ tinh vi. Đó là suy nghĩ giấu trong lòng Lý Nghệ Bác, bình luận, góc truyện audio.com. Về Diệp Tu là đủ ăn vả rồi, tối nay còn bị Chu Trạch Khải vả phụ, hắn làm sao dám bàn xa. Nhưng chắc Diệp Tu không giữ trích này được lâu đâu anh nhỉ? Phan Lâm hỏi, không phải anh ta không giữ được mà là nhân vật của anh ta. Lý Nghệ Bác trả lời, Quân Mạc Tiếu có thể đấu súng ngang cơ với Nhất Thương Xuyên Vân là nhờ kỹ năng súng máy Gatling, nhưng kỹ năng rồi sẽ kết thúc, súng máy rồi cũng sẽ hết đạn. Thậm chí dù nhân vật theo nổi thế trận cũng không cho phép. Lý Nghệ Bác bổ sung thêm khi nhìn thấy Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu đang có hành động. Hai người không leo lên núi rác thải nữa mà vòng sang hai cánh hồng chặn đường lùi của Quân Mạc Tiếu. Nhìn Quân Mạc Tiếu đấu súng với Nhất Thương Xuyên Vân, họ biết rằng hắn không thể kéo dài quá lâu. Một trái một phải, hai nhân vật nhanh chóng hành động. Ở phía trên, Diệp Tu không nhìn hay nghe thấy gì vì tiếng súng ào ạt đã át mất tiếng bước chân. Hai người gọn gàng vòng tới hướng lui của Quân Mạc Tiếu tập hợp với nhau lúc Nhất Thương Xuyên Vân bắt đầu càn lên. Chu Trạch Khải cũng tính sẵn rồi, súng máy Gatling của Quân Mạc Tiếu chỉ còn vài phát chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tách, một âm thanh bỗng vang lên, súng máy Gatling ngừng bắn. Diệp Thu khiển Quân Mạc Tiếu ngắt chiêu sớm một bước nhảy ngược và xuất kiếm. Rút đao chạm, một nhát chém xuống, phương hướng lại là mặt đất. Kiếm khí bùng lên để lại dấu vết rõ ràng trên đống rác thải, khoét thành một cái rãnh hình cung tròn như trăng lưỡi liềm bên mép núi rác. Ào, rác lở ngay tại vị trí Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu lao tới. Hai người đều nhìn thấy Quân Mạc Tiếu trên cao chuẩn bị nhảy xuống, đang định thừa cơ tấn công khi hắn chưa đứng vững, ai ngờ núi rác bên cạnh đột ngột đổ ập, rác chất xung quanh cũng lún xuống theo. Cả hai lảo đảo cố giữ vững, nhưng sao ngăn nổi dòng lũ rác cuồn cuộn. Chỉ trong chớp mắt, họ bị rác thải chôn vùi, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Quân Mạc Tiếu biến khỏi tầm nhìn của mình giữa biển rác thải tuôn trào như sóng. Tôn Tường và Giang Ba Đào cùng lúc chát dấu chấm hỏi lên kênh Đoàn Đội. Hai người đều thất lạc mục tiêu, bản thân thì vùi trong đống rác thải không lối thoát. Gần như ngay sau đó, dấu chấm hỏi thứ ba nhảy ra. Nhất Thương Xuyên Vân phóng gấp sang phía này cũng không thấy Quân Mạc Tiếu đâu, dù đã xoay góc nhìn 360 độ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Nhất Thương Xuyên Vân bắn liền mấy phát về phía chồng rác đang đổ sụp, mảnh vụn văng đầy trời nhưng vẫn không tìm ra Quân Mạc Tiếu. Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu rốt cuộc cũng ló được đầu lên khỏi biển rác, dãy giụa bò ra ngoài. 3v1 mà sao khó coi vậy chứ? Bản đồ sân nhà luân hồi, mà sao lại để đối thủ lợi dụng chi tiết địa hình chơi ngược? Ba vị cao thủ không tổn thương máu mà tổn thương lòng tự trọng. Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường vừa chui khỏi rác thải, liền nhảy vọt lên cao. Đấu phá sơn hà, một hít chất chứa toàn bộ ức chế của cậu đánh xuống đống rác, đấu khí ma pháp lan tỏa rộng khắp và bùng nổ. Cả một tầng rác thải như bị lật ngược, nếu Quân Mạc Tiếu trốn dưới đó chắc chắn không chỗ dung thân. Nhưng, không có là không có. Phen luân hồi trong nhà thi đấu cũng phải âu sầu dùm ba vị đại tướng của mình. Họ đã sớm nhìn thấy Quân Mạc Tiếu triển khai thuật phân thân ở giây phút núi rác đổ sụp. Bóng hắn tan biến theo dòng lũ rác, người thật thì rẽ khúc quanh bỏ chạy trước khi Nhất Thương Xuyên Vân kịp lao tới. Chu Trạch, Góc Chuyện Audio.com, Khải, Tôn Tường, Giang Ba Đào. Ba cái tên vang danh hiển hách, ba gương mặt thuộc top 10 ngôi sao, đối đầu với một mình Diệp Tu mà lại bị nắm đầu xoay như dế. Diệp Tu không rằng co trực diện mà chỉ dùng trăm phương ngàn kế trốn tránh di chuyển, nhưng dù là vậy, dưới tình huống 1v3, Diệp Tu cũng đã thành công rực rỡ. Ba người luân hồi tuy không thương tích gì, nhưng đã là kẻ thua cuộc trong mắt mọi người. Càng là fan ruột luân hồi, ấn tượng đó sẽ càng rõ rệt. Song, ba người vẫn duy trì lối đánh của mình. Sau hít đấu phá sơn hà của Nhất Diệp Chi Thu xác định Quân Mạc Tiếu không núp bên dưới, Nhất Thương Xuyên Vân một lần nữa nhảy lên núi rác trước mặt, đứng trên cao quan sát tìm kiếm hắn. Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu cũng tiếp tục chia làm hai hướng, lùng sục khắp nơi. Ưu thế vẫn thuộc về luân hồi. Không cần ai khác nhắc nhở, ba người luôn vững tin vào điều này. Chút thất bại khó coi vừa rồi không hề thay đổi sự thật ấy, chẳng qua thời gian tiêu tốn lâu hơn dự tính nên phải báo tin cho hai người còn lại. Coi chừng bị đánh úp, Giang Ba Đào chat trên kênh Đoàn Đội. Coi chừng lâu rồi, Phương Minh Hoa đầu kia trả lời. Không nhận được bất kỳ thông tin gì truyền về, chỉ nhìn thấy ba dấu chấm hỏi liên tiếp, Phương Minh Hoa và Lữ Bạc Viễn đã sớm đoán rằng bên phía ba người đồng đội không quá thuận lợi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Luân Hồi, bất kể bao nhiêu người và là ai bên Hưng Hân tới kho rác thải trước, cánh quân gồm Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào và Tôn Tường cũng có thể xử lý. Hưng Hân buộc phải chạy đến cứu hoặc chấp nhận trao đổi. Ba tướng tiên phong giải quyết kho rác thải, sau đó chạy qua giúp Phương Minh Hoa và Lữ Bạc Viễn, hai đầu đều có lợi cho Luân Hồi. Rốt cuộc Hưng Hân chỉ có một người xuất hiện, Diệp Tu, nhưng ba người Luân Hồi không kèm nổi một mình Diệp Tu, lại để Diệp Tu lấy một kèm ba. Hậu quả trực tiếp, phía Phương Minh Hoa và Lữ Bạc Viễn sẽ rơi vào nguy hiểm. Suy tính đến trường hợp bất lợi này, Phương Minh Hoa và Lữ Bạc Viễn đã chuẩn bị tinh thần. Họ không chạy thẳng một đường đến kho phế liệu nữa mà đi vòng, chú ý tránh né tầm nhìn từ cao điểm ống khói. Tô Mộc Tranh không đi cướp cao điểm, việc né tầm nhìn có phần dư thừa, nhưng đi vòng đã giúp họ thoát khỏi màn chặn giết của Hưng Hân. Đi vòng rồi, căn thời gian, Phương Duệ nhận định, hắn ngừng hẳn việc tìm kiếm. Bên anh sao, còn chịu đựng được gõ một, Phương Duệ gửi thêm một dòng chat khác, 111.111.111.111. Diệp Tu gõ một chàng một ý là dư sức qua cầu. Ghê vãi ba, vậy còn cần tụi tôi chi nữa? Phương Duệ nói, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Bên kia là Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào với Tôn Tường đó. Diệp Tu một mình versus ba mình, mà còn gõ cả chàng số một. Quả thật hắn đã thực hiện một pha kèm người khủng đến mức đồng đội cũng không tin nổi. Cách chương.